Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2097, rơi vào tuyệt vọng. Đệ nhị chiến địa điểm, Ôn gia mỏ quặng đang ở vùng đất, cùng Phùng gia giống nhau. Ôn gia lấy trận quặng mỏ vì đài chiến đấu, thả vì bốn gia chế tạo chứa nhiều tọa ỷ, sử chi huyền phù với không, quay chung quanh trận quặng mỏ đài chiến đấu. Mà những khác tiến đến quan vọng người, tắc đứng ở xa xa đang xem cuộc chiến. Sau một giây nhớ kỹ sao, lúc này, kinh ra phương hướng, bọn họ thần sắc cũng có chút ngưng trọng lên đến. Trận chiến đầu tiên thất lợi, bọn họ bảo lưu lại một chút lực lượng. Một trận chiến này, phải muốn bắt hạ, này trận chiến đầu tiên, ai có nắm chắc tất thắng. Kinh ra một vị cường giả quay người lại, đối với phía sau mọi người hỏi, đợi chút xem đi. Ôn gia dẫn đầu ra người, chứng kiến bọn họ là ai, còn muốn ứng đối phương pháp. Có người mở miệng nói, ân, vô luận như thế nào, Ôn gia trận quặng mỏ nay ngày sau nhất định muốn là chúng ta Kinh gia. Kinh gia người tại thương thảo, mà giờ phút này Ôn gia người cũng đồng dạng tại thương thảo. Cuối cùng bọn họ đã quyết định trận chiến đầu tiên xuất chiến người. Ôn Nghị, Ôn gia trẻ tuổi một thế hệ lợi hại nhất mấy người một trong. Nhưng mà chứng kiến hắn xuất chiến, Kinh gia cũng lộ ra ý cười. Một khi đã là Ôn Nghị, như vậy một trận chiến này không có trì hoãn. Xem ra Ôn gia xuất động người này, cũng là không có quá lớn nắm chắc. Không dám đem mạnh nhất kia hai người tế xuất đến, mà là trước thử hạ hắn Kinh gia. Kinh gia lại có một khoác áo choàng người đi ra, sải bước đài chiến đấu, khiến cho chư nhân tâm trong khẽ run. Kia ẩn nấp tại trong đám người áo choàng cường giả, tại Phùng gia là lúc cũng không người đăng ý, nhưng mà hiện tại mọi người lại cũng hiểu được, đó là Kinh gia mời đến cường giả, là Lô công tử, Ly Câu Hạ, đầu người Lạc Ôn Nghị hỏng rồi. Đám người trong lòng run lên. Ôn Nghị, nếu là không được, liền hạ đài chiến đấu. Ôn gia người hô, Ôn Nghị khẽ gật đầu. Lô công tử thân thể dĩ nhiên gian lao ra. Ôn Nghị chân đạp trận quặng mỏ, khủng bố lốc xoáy hướng tới Lô công tử cắn nuốt mà đi. Nhưng mà đã thấy Ly Câu Câu hồn trực tiếp từ lốc xoáy trong phá ra, câu hướng về phía Ôn Nghị đầu. Đồng thời, cặp kia đôi mắt bắn ra cho người run sợ câu hồn tà ý. Ôn Nghị thân hình bạo lui, đồng thời trận đảo không ngừng oanh giết mà ra, ngăn cản đối phương, ánh mắt nhắm lại, hướng tới đài chiến đấu hạ thổi đi. Nhanh như tia chớp, hắn không ngờ bất chiến, trực tiếp buông tha cho trận chiến đấu này. Mặc dù đã là thất bại, lưu lại tánh mạng quan trọng hơn. Cuối cùng chiến cuộc không có trì hoãn, Kinh gia đoạt được một hồi thắng tích. Lúc này đây trận quặng mỏ chi tranh, Ôn gia có chút huyền, chư người thầm nghĩ trong lòng, Kinh gia chiếm được trận đầu thắng cục, quyền chủ động hoàn toàn bị bọn họ nắm tại trong bàn tay. Xem ra lần này Kinh gia sớm có chuẩn bị, trả giá cự đại đại giới. Đêm này nhân vật lợi hại cũng thỉnh đi tới. Cứ như vậy, bọn họ Kinh gia thân mình lợi hại nhất mấy người cũng lưu trữ đối phó Ngu gia người. Tất cả mọi người nhìn ra được đến, Ngu gia mới là Kinh gia quan trọng nhất mục tiêu. Kia một tòa trận quặng mỏ mới là ngoại trừ Kinh gia trận quặng mỏ ngoại lớn nhất trận quặng mỏ. Đệ nhị chiến Kinh gia đi ra chính là Kinh gia bổn gia một vị kiệt xuất hậu bối nhân vật. Tại Kinh gia có thể sắp xếp phía trước, Ôn gia không thể không xuất động Ôn gia thứ hai cường chính là nhân vật. Mới bắt một trận chiến này, nhưng mà trận này chiến bại, Kinh gia thực lơ đành. Chỉ cần đối phương trước ra người ba chàng chiến đấu toàn bộ bắt, liền có ba chàng thắng tích, ba chàng thắng lợi, cũng đủ bắt trận quặng mỏ. Lúc này, liền nhìn này đệ nhị chiến Ôn gia như thế nào ra người. Ôn gia phương hướng, chỉ thấy một tăng nhân đi ra, này tăng nhân hình như có chút tục tằng, nhưng mà sắc mặt im lặng, yên bình, cực kỳ bình thường. Người này là ai? Ánh mắt của đám đông vi ngưng hạ. Thanh Sơn Thành, không có này nhân vật số một. Còn Ôn gia, tự nhiên không có tăng nhân. Hay là Ôn gia trận chiến đấu này chuẩn bị buông tha cho? Đem mạnh nhất lực lượng lưu cho cuối cùng hai chiến. Ngoặc kép, không đúng. Hôm nay kinh gia con bài chưa lật chưa ra. Nếu là Ôn gia đem mạnh nhất chiến lực lưu xuống dưới cấp cuối cùng hai chiến trong lời nói, chỉ sợ vẫn là sẽ bại. Ôn gia hay không sẽ cùng vừa rồi Phùng gia giống nhau, xuất hiện ngoài ý liệu cường đại tồn tại. Ngoặc kép, người đàn khe khẽ nói nhỏ. Mà giờ phút này kinh gia đã có chút khó xử. Trận chiến đấu này, bọn họ chắc mời ai thượng? Chúng ta kinh gia tiếp nhận xuống dưới có thể xuất động ba người, phân biệt là kinh Nam, kinh Bắc còn có hắn. Tại lấy đến trận thứ hai thắng lợi phía trước, hắn là không thể ra chiến. Kinh Nam cùng kinh Bắc, các người ai đi chiến này một ván? Kinh gia một vị trung niên mở miệng hỏi. Ôn gia còn có mạnh nhất một người không có xuất chiến, phải muốn phòng, cho nên bọn họ con bài chưa lật không khả năng tại đây chàng lấy ra nữa. Nếu không trong lời nói, không có người có thể đủ đối phó Ôn gia kia một người. Nói cách khác, tiếp theo chàng mặc dù Ôn gia trước ra người, đi muốn người nọ đi ra, bọn họ tựu chắc chắn phải bại. Cứ như vậy, cuối cùng một trận chiến còn không biết Ôn gia còn có hay không che giấu cường giả. Cho nên bọn họ phải muốn lưu hạ một cái con bài chưa lật. Ta đến đây đi, kinh Nam bình tĩnh đạo. Trận chiến đấu này cũng rất trọng yếu, ta tới bắt hạ hắn. Hảo, ngươi đi đi, kinh gia cường giả khẽ gật đầu, mời kinh Nam xuất chiến. Là kinh Nam, bàn nhược đại sư, có thể thắng sao chứ? Ôn gia cường giả thần sắc ngưng trọng, khẩn trương, nếu là trận này tái bại, bọn họ Ôn gia tranh luận, hắn cũng không biết. Tại bên cạnh hắn đứng Thiên Si cùng với Kiếm Manh, đủ để bảo đảm hắn Ôn gia bảo vệ cho trận quạng mò. Kinh Nam cùng bàn nhược chiến đấu, đại khai đại hợp, kinh Nam thiện lợi dụng trận đạo, tái có thêm thần thông công kích, sức chiến đấu cường thịnh đáng sợ. Mà bàn nhược bất biến ứng vạn biến, Phật quang chiếu khắp, chân đạp sư thân, giống như vạn Phật kim cương, đồng thời cầm trong tay thanh liên, tinh lọc vạn vật, chảm tội chi kiếm bổ ra thiên địa, mặc dù bất động, lại chảm chư thiên ác niệm, diệt tội chú ngôn dẫn thiên địa cộng minh. Kinh Nam ác chiến một chút thời điểm, trung quy không thể kiên trì được, miệng phun máu tươi, bị oanh hạ trận quạng mò, bại thật thê thảm. Từ đầu đến cuối liền bị gắt gao áp chế. Vù, thật mạnh, đám người thần sắc một ngưng. Này tăng nhân nhưng lại như thế lợi hại. Tại không có ngộ đạo võ hoàng nhân vật trong, chỉ sợ có thể chiến thắng người hắn không nhiều lắm. Kinh gia, tuy là cường đại trận đạo thế gia, nhưng là tựu mấy người ngộ đạo mà thôi. Bàn nhược dạng nhân vật như vậy, có thể nói không có mấy người có thể thắng hắn. Hảo, bàn nhược đại sư lợi hại. Ôn gia chư cường giả trên mặt tất cả đều lộ ra sáng lạn ý cười. Bàn nhược trận chiến đấu này cơ hồ đặt Ôn gia thắng cục, hắn như thế nào có thể không kích động? So sánh với Ôn gia, kinh gia người sắc mặt cũng không lớn đẹp. Chẳng lẽ Ôn gia trận quạng mò cũng không thể đoạt tới tay sao? Một trận chiến này ta đến đây đi. Chỉ thấy một đạo thân ảnh giống như cuồng phong, giống như bắn phá mà ra, đáp xuống trận quạng mỏ đài chiến đấu phía trên, khí tức mênh mông. Ta đi bắt hắn. Ôn gia phương hướng, một đạo khí tức tận trời. Chứng kiến người nọ, mọi người đồng tử co rút lại. Ôn gia võ hoàng đệ nhất nhân, Ôn Đình, Ôn Đình, hào. Kinh gia chứng kiến Ôn Đình không ngờ xuất chiến, không khỏi mâu trong hiện lên phong mang. Bản bọn họ đã cho rằng tất bại, không nghĩ tới Ôn Đình nhưng lại như thế xúc động. đạp đi ra ngoài. Cứ như vậy, chỉ cần đánh bại Ôn Đình, tiếp theo chiến như cũ có hy vọng. Ôn Đình, Ôn gia người sắc mặt cứng đờ, chứng kiến Kinh gia cường giả mặt lộ vẻ vẻ kích động. Bọn họ tựa hồ cảm giác được không đúng, nhưng mà lúc này Ôn Đình đã bước trên đài chiến đấu. Muốn sửa đổi cũng không khả năng. Đương người nọ áo choàng bắt, thấy rõ đối phương khuôn mặt, Ôn gia người sắc mặt nhất thời phá lệ khó coi lên đến. Là Huyết Cừu, người này am hiểu huyết chi sát phạt, cực kỳ rời đi một người vật. Ôn Đình rất xúc động, này mời bọn họ vừa rồi hưng phấn nhất thời không còn sót lại chút gì. Có chút không xong, vốn nếu là biết là Huyết Cừu, bọn họ liền mời Ôn Đình tiếp theo chiến xuất chướng, như vậy liền vạn vô nhất thất. Nhưng là, hiện tại chỉ có thể hy vọng Ôn Đình có thể chiến thắng Huyết Cừu. Huyết Cừu cùng Ôn Đình đều là lĩnh ngộ đạo cường giả. Huyết Cừu thanh danh không kém gì Thanh Sơn Khoái Kiếm, mà Ôn Đình là Ôn gia trẻ tuổi một thế hệ đệ nhất nhân. Hai người va chạm phi thường kịch liệt, ai cũng không chịu ngôn bại. Thảm thiết đại chiến khiến cho kia phiến trận quặng mỏ không ngừng tạc nứt ra. Nếu là đan luận thực lực, Huyết Cừu hiển nhiên thắng Ôn Đình, nhưng mà Ôn Đình còn thiện trận đạo. Cứ như vậy, chiến đấu thẳng đến rằng co. Nhưng theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người nhìn ra đến, Ôn Đình sợ là muốn bị thua. Tự tìm tử lộ, Kinh gia người trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ cười lạnh. Bọn họ còn tưởng rằng trận này chiến cuộc cũng muốn bị thua. Nhưng mà lại thật không ngờ quanh co, Ôn Đình cho bọn họ hy vọng. Quả nhiên, chiến đấu vẫn không có xuất hiện kỳ tích. Huyết Cừu đánh bại Ôn Đình. Đương Ôn Đình bị oanh bay ra đi, mồm to ho ra máu thời điểm, một tiếng sang sảng tiếng cười to cuồn cuộn truyền ra. Chỉ thấy một Kinh gia cường giả nói thản nhiên, cuối cùng một hồi chiến đấu, nên đến phiên Ôn gia trước ra người. Nghe được lời ấy, Ôn gia đám người sắc mặt khó coi, mà Ôn Đình cũng lộ ra hổ thẹn vẻ, khóe miệng mang theo máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Ngươi trở về dưỡng thương nhé. Ôn gia cường giả đối với Ôn Đình nói. Trong lòng đối Ôn Đình có chút thất vọng. Tới rồi loại này cảnh giới, lại vẫn như thế xúc động làm việc. Một trận chiến này, chúng ta nên mời ai xuất thủ? Thiên Si đại sư, hết thảy cũng chỉ có thể dựa vào ngươi. Ôn Đình ánh mắt nhìn về phía Thiên Si đạo. Ôn Đình chiến bại, cần dựa vào cuối cùng một hồi chiến đấu mới có thể quyết định cả chiến cuộc. Hắn đã không có nắm chắc, này quan hệ đến bọn họ Ôn gia mỏ quặng, cũng là mệnh mạch. Hắn đối Thiên Si thực lực không phải rất hiểu biết, nhưng giờ phút này, hắn chỉ có thể ký hy vọng với Thiên Si. Bởi vì, hắn Ôn gia, ít nhất không có người có thể đủ so với Thiên Si cường. Yên tâm, Thiên Si cước bộ một bước, xuất hiện ở tại trận quặng mỏ đài chiến đấu phía trên. Chứng kiến lại là một vị tăng nhân, đám người đồng tử khẽ co rút lại hạ. Kinh gia cũng đem hưng phấn ý thu liếm chút. Này lại là một gã ngoại viện cường giả. Một trận chiến này còn không phải như vậy ổn. Kinh bác, chúng ta Kinh gia tiếp nhận xuống dưới còn muốn chuẩn bị cùng Ngu gia chiến đấu. Một trận chiến này cũng tại trên người ngươi. Kinh gia mọi người ánh mắt cũng nhìn về phía Kinh Bắc. Một trận chiến này, quyết định trận quặng mỏ thuộc sở hữu một trận chiến. Người thắng, đem có được trận quặng mỏ nắm trong tay quyền. Hào, Kinh Bắc thở sâu, đề khí tung hoành, cất bước mà ra, bay thẳng đến Thiên Si cuồn cuộn mà đi. Phía chân trời vân cuồn cuộn mà động, phong tại rít gào, giống như chư thiên cũng tại rung chuyển. Vòng trời giống như tải giống giận, phong vân động, song hệ pháp tác, phong vân tồi thiên trường. Đám người chứng kiến này khủng bố động tĩnh, trong lòng rung động, vô cùng cuồng bạo lực áp bách lượng, điên cuồng triển áp Thiên Si mà đi. Kinh gia mặt lộ vẻ vẻ kích động, một trận chiến này thắng, liền đoạt được một mỏ quặng. Thiên Si hóa kim thân pháp tướng, giống như cổ Phật, đứng sừng sững như núi Nhạc. Phía chân trời trong lúc đó, vạn trượng ánh sáng màu vàng kim dũng, có từng cỗ cổ Phật hiện, hai tay tạo thành chữ thập, âm chấn ngàn dặm. Hào, Ôn gia cường giả chứng kiến này cổ khí thế, trong mắt hiện lên phong mang, có hy vọng, phong vân thủy động, pháp tắc rít gào, vô thượng trưởng ấn phá hủy hết thảy, hướng tới Thiên Si áp đi. Giờ khắc này, vòng trời đều bị bao phủ, vạn Phật triều tông, pháp tướng Phật thân, ánh sáng màu vàng kim yên thiên, vạn Phật giao hòa, chỉ thấy thiên ngoại có cổ Phật tay áp bách mà đi. Uy trấn chín tiêu, vô thượng lực lượng va chạm, vân toái, phong chỉ, kinh bác thân thể bị oanh đắc bay ra vài dặm vùng đất. Một màn này, kinh gia người chỉ cảm thấy trong lòng giống như nghẹn một búng máu khí, giống như từ trên trời đường đến địa ngục, một trường mời bọn họ tuyệt vọng tranh đoạt Ôn gia trận quạng mỏ, lại lần nữa thất bại. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.